Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790. Chương 790. Hỏa Long tới ồn ào. Tuy ở vào đối địch quan hệ, nhưng Trương Phàm kia kiên cường biểu hiện, còn là chinh phục hiện trường đại đa số đệ tử. Tiêu Bất Phàm cũng sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nhìn siêu năng trên đồng hồ thời gian. Mình còn có 20 phút, đủ rồi, nếu là bọn họ một cái đường đường phong thủy cửa, 20 phút trả lại không cách nào làm cho một người khuất phục. Vậy không xứng vì ba đại tông môn nhất, mang vào đi, hảo hảo hầu hạ, Tiêu Bất Phàm nói. Đại trưởng lão do dự một chút, cuối cùng vẫn còn ấn Tiêu Bất Phàm theo như lời, áp lấy Trương Phàm, tiến nhập phong thủy cửa. Đệ tử khác nhóm cũng cùng nhau tiến nhập phong thủy cửa. Đón lấy, Tiêu Bất Phàm trực tiếp để cho đại trưởng lão đem Trương Phàm bắt giữ lấy phong thủy cửa dưới mặt. Đất nhà tù, dưới đất này nhà tù, xung quanh đều có các loại trận pháp, thậm chí còn có tứ duy không gian phòng ngự trận pháp. Liền con ruồi cũng phi không đi ra, không phải là khoa trương, mà là sự thật. Trương Phàm bị một mực địa cố định tại tương tự thập tự giá. Si, đồng dạng hình cụ, trên trăm độc đinh, Tiêu Bất Phàm nói, này, không tốt lắm đâu. Hắn thế nhưng là luyện dược sư công hội người. Đại trưởng lão nói, có cái gì không tốt? Hắn để ta trúng độc, chúng ta bây giờ để cho hắn trúng độc, giải dược đổi giải dược. Đại trưởng lão do dự một chút, gật gật đầu. Hảo ba, đây là tốc độ biện pháp nhanh nhất. Nghĩ tới đây, tay phải hắn một phen, xuất hiện một mai hắc sắc đinh thép. Đinh thép phía trên lóe màu xanh lá cây hàn quang. Này thoạt nhìn là đinh thép, kỳ thật là từ đặc thù chất liệu chế tạo. Tôi vượt qua trăm loại kịch độc, hơn nữa bên trong quán chú đặc thù năng lượng, chỉ cần đem đinh nhập đan điền, liền sẽ lập tức thân trúng kịch độc. Hơn nữa vô pháp điều động năng lượng tới bước ra độc tố. Cho dù là võ thánh cấp bậc cường giả, bị đinh thượng một mai, cũng căn bản không có lực phản kháng. Kia đại trưởng lão tay phải nhẹ nhàng một đưa. Xoẹt, mai này bách độc đinh trực tiếp bị đinh tiến vào Trương Phàm đan điền. A, Trương Phàm nhất thời phát ra trưởng âm thanh kêu thảm thiết. Tuy thân thể có thể miễn dịch độc tố, nhưng bách độc bên trong đinh năng lượng có thể áp chế hắn năng lượng trong cơ thể. Hơn nữa đan điền bị đâm thủng, cỗ này đau nhức kịch liệt cũng là khó có thể chịu được. Kia Tiêu Bất Phàm lúc này lại không nóng nảy, dùng kia màu xanh lá cây tay phải đong đưa quạt lông, khẽ cười nói, bách độc đinh độc tính tối đa 20 phút liền phát tác, hiện ở trong tất cả mọi người độc, sao không cầm giải dược xuất ra trao đổi? Trương Phàm lúc này phần bụng đau nhức kịch liệt khó nhịn, đau đến hắn thiếu chút hít thở không thông, trên trán to như hạt đậu mồ hôi đã lăn xuống. May mà hắn lập tức điều động trong cơ thể U Minh Quỷ Hòa, đem bách độc đinh nhiệt độ xuống đến cực thấp, sau đó hơi vừa dùng lực, răng rắc, kia bách độc đinh lại vỡ vụn ra. Đại trưởng lão trước hết nhất cảm giác được bách độc đinh nói gì. Hắn là rất là kinh ngạc, các trưởng lão khác nhóm cũng khó có thể tin địa nhìn trên mặt đất kia bạch sắc bách độc đinh bột. Phấn, lại ngẩng đầu nhìn hướng Trương Phàm, nơi đó có nửa điểm dấu hiệu trúng độc. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì quái thai, liền bách độc đinh còn không sợ. Đúng rồi, hắn dường như có U Minh Quỷ Hòa, có thể đem bách độc đinh đông lạnh, lại nghĩ biện pháp đánh nát. Lúc này, kia Tiêu Bất Phàm quạt lông cũng không rung, hắn cũng là vẻ mặt kinh ngạc, vốn tưởng rằng dùng bách độc đinh chế trụ ra hỏa này, để giải thuốc đổi giải dược, dễ như trở bàn tay, không có nghĩ tới tên này lại không sợ bách độc đinh, thậm chí ngay cả một tia dấu hiệu trúng độc đều không có. Quả thật há có này lý. Nghĩ như thế, hắn lông mày nhéo một cái, ra hình tra tấn chiếc. Trong khi nói chuyện, đã có đệ tử lấy tới một bộ hình cụ. Hơn nữa này hình cụ rất cổ xưa, dĩ nhiên là bàn ủi, chỉ bất quá phía trên thêm một chút công nghệ cao. Chỉ cần nhấn một cái nút, đều có thể tự động làm nóng. Trong vòng 10 giây làm nóng đến 500 độ cao ôn. Tiêu Bất Phàm cầm trong tay bàn ủi, làm nóng, đem hỏa hồng bàn ủi đặt ở Trương Phàm ánh mắt mặt bên cạnh. Trương Phàm mồ hôi trên mặt mau bởi vì nhiệt độ cao cũng đã quan xoắn lên. Hắn lại đem bàn ủi đặt ở Trương Phàm ánh mắt trước. Nhiệt độ cao để cho Trương Phàm ánh mắt nóng rát địa đau. Tiêu Bất Phàm trong mắt hiện lên một vòng vẻ điên cuồng. Trương Phàm, ta cũng không với ngươi nói nhảm. Nói một câu, giao ra giải dược. Trương Phàm hừ lạnh một tiếng. Ta cũng không nghĩ với ngươi nói nhảm. Còn là câu kia, hai mai núi lửa băng phách. Chính mình vất vả khổ cực tìm 2 năm, mới tìm được núi lửa băng phách. Nếu là dưới tình huống bình thường, Trương Phàm không có khả năng để cho người khác cầm lấy 3 miếng. Nhưng hiện bởi vì cứu Lăng Tiêu, lại đối mặt là phong thủy cửa như vậy quái vật khổng lồ. Hắn chỉ phải làm sơ nhượng bộ. Tiêu Bất Phàm thấy Trương Phàm cũng đã như vậy, lại vẫn nghĩ đến hỏa long quả. Trong mắt vẻ điên cuồng lần nữa chợt lóe lên. Vậy ta cũng chỉ phải xin lỗi rồi. Nói qua trong tay bàn ủi, không có một chút do dự, hướng về Trương Phàm má phải liền bị phỏng hạ xuống. Liền vào lúc này, tại Tiêu Bất Phàm sau lưng, thanh sắc kiếm khí đột nhiên ngưng tụ thành hình. Cẩn thận, đại trưởng lão đột nhiên phát hiện một màn này, vội vàng kêu lên, thế nhưng, đã chậm, phốc kiếm khí dễ như trở bàn tay xuyên qua Tiêu Bất Phàm đầu. Thậm chí còn trực tiếp đem Tiêu Bất Phàm huyết hạch đánh thành 2 nửa. Sau đó mới từ Tiêu Bất Phàm bên trong mi tâm bay ra. Tiêu Bất Phàm đương trường đã chết. Đón lấy, kiếm khí vòng quanh Trương Phàm phi hành một vòng. Mở ra cố định lấy Trương Phàm 2 tay. 2 chân cùng cái cổ thép khóa. Cuối cùng rơi vào Trương Phàm trong tay. Trương Phàm lập tức để cho nano đồng hồ quét nhìn một lần 4 phía. Cũng không có phát hiện núi lửa băng phách chỗ. Phát hiện Tiêu Bất Phàm trên người có một mai đá năng lượng. Nghĩ đến đây là một cái tái sinh vật không gian. Núi lửa băng phách rất có thể bị hắn bỏ vào tái sinh vật không gian. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trực tiếp đưa tay, tự đi cầm núi lửa băng phách. Bất quá tuy lần này dị biến phát sinh, 4 phía các trưởng lão phản ứng đều thoáng chậm nửa nhịp. Nhưng bọn họ đều là võ thánh. Phản ứng tuy chậm, nhưng phản ứng kịp, tốc độ lại là cực kỳ dọa người. Đại trưởng lão thấy Tiêu Bất Phàm bị giết, ánh mắt đều đỏ, rõ ràng là hắn chế trụ gia hỏa này. Gia hỏa này đã vô pháp sử dụng năng lượng. Kết quả hắn lại sử dụng kia thanh sắc quỷ dị kiếm khí. Giết đi Tiêu Bất Phàm, đều trưởng môn trở về. Tất nhiên hội lôi đình tức giận. Đến lúc đó chính mình chỉ sợ cũng cho hết. Vì kế hoạch hôm nay, trước bắt lấy tiểu tử này. Như vậy có lẽ sẽ giảm bớt trưởng môn lôi đình chi nộ. Nghĩ tới đây, hắn hét lớn một tiếng. Bắt lấy cái thằng này. Nói qua vừa người liền hướng Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm tay vừa mới đụng phải Tiêu Bất Phàm thi thể, đột nhiên cảm giác sau lưng một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng đánh úp lại. Hơn nữa nơi này vô pháp sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Lần này nếu không phải thu tay lại, 100% cũng bị đánh chết. Đồng thời 4 phía kia trưởng môn của hắn nhóm từ lâu ngưng tụ ra từng người gen võ, phong bế Trương Phàm đường lui. Trương Phàm thấy tình thế không ổn, trong tay thanh sắc kiếm khí hất lên, thần đến từ bút đệ tam đẳng cấp rời phát động, cả người trong chớp mắt biến mất. Sở hữu trưởng môn đều là sững sờ, nhất là đại trưởng môn, bởi vì lần này quá mức đột nhiên, hắn ra tay lại quá nặng, thiếu chút thu lại không được. Nhất trưởng đem Tiêu Bất Phàm thi thể cho đập thành thịt nát. Nhưng cho dù hắn tại cuối cùng bước ngoặt, cưỡng ép thu lại lực lượng, nhưng bốn phía bằng đá trên sàn nhà còn là xuất hiện từng đầu ngón tay thô khe nứt. Quay đầu, hắn đối với những người khác giận dữ hét, đuổi theo cho ta, hôm nay nếu khiến tiểu tử kia chạy, chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.